Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của câu chuyện Cẩm Y Chi Hạ. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 7. Bị dày vò cả nửa đêm, Dương Nhạc cũng rất mệt, ngáp một cái rồi về khoang của mình nghỉ ngơi. Chân trước vừa định bước vào đã bị Kim Hạ ở phía sau túm lại. Người lại có vấn đề gì nữa? Hắn vừa ngoái đầu đã thấy Kim Hạ vừa nãy còn mệt mỏi, giờ đây lại mắt sáng long lanh. Ta định lặn xuống xem thử. Kim Hạ ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Dương Nhạc đến cả nghĩ cũng chẳng cần, đầu lắc như trống bỏi. Cha ta nói rồi, không cho chúng ta nhúng tay vào. Người có nhớ cái lão kia nói gì không? Là bảo là chúng ta chỉ biết ba hoa chích chè, làm không nên chuyện. Người lại nghĩ xem lão ta là ai? Là tham tướng của Cừu Loan đấy. Cừu Loan nuôi một đám đầu trâu mặt ngựa, khiến người người oán trách. Cái ổ này chả phải thứ tốt lành gì. Kim Hạ từng bước dẫn dụ hắn. Chúng ta lén lặn xuống, dìm hết đống quà đó xuống lòng sông, cho lão ta tìm không thấy cũng chẳng dám ồn ào, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy Dương Nhạc cũng bực mình Vương Phương Hưng, nhưng vẫn giữ vững lập trường, chỉ biết tiếp tục lắc đầu. Không được, cha ta đã dặn rồi. Ta biết, lời của lão đầu ta nghe hết mà. Kim Hạ ngắt lời hắn. Lão đầu không cho chúng ta nhúng tay vào vụ này, ta cũng chẳng định nhúng tay vào. Ta chỉ muốn dạy dỗ tên kia một chút. Dạy rằng chỉ có hồ ly ngàn năm đạo hạnh gì gì là chúng ta chưa từng gặp, chứ cái dạng của lão chả là thứ gì cả. Ta thấy thôi bỏ qua đi, thì một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Kim Hạ dò xét biểu cảm của Dương Nhạc, thấy hắn vẫn do dự bèn nói với. Bỏ đi, ta đi một mình, không làm phiền ngươi nữa. Vừa nói, nàng vừa sai người bước ra ngoài. Tuy biết rõ nàng có cố ý giả vờ giả vịt, nhưng Dương Nhạc vẫn không thể không thở dài đuổi theo. Kỹ năng bơi lội của ta không tốt, ngươi biết rồi đấy. Yên tâm, không cần ngươi xuống đâu, ngươi ở trên thuyền tiếp ứng cho ta là được. Kim Hà dặn hắn. Quan trọng là đừng để người ta phát hiện. Rõ ràng là quan mà vẫn cứ thích làm trộm, tội gì phải thế? Dương Nhạc lắc đầu liên tục, chẳng có cách nào gây khó dễ cho nàng. Bây giờ sắc trời đã sáng hơn đôi chút, nhưng mặt sông vẫn lạnh đến tê tái lòng người. Dương Nhạc nhìn mặt sông mờ mịt sương, rùng mình một cái khuyên Kim Hạ. Ta thấy bỏ đi thì hơn, lại không phải vì tra án, nhảy xuống nước lạnh thế này thì lời lãi gì đâu. Không được, ta không thể không cho lão ta ngậm bồ hòn được. Kim Hạ chọn một nơi yên tĩnh bên sườn thuyền, chân tay mau lẹ cởi ủng, lại cởi cả áo ngoài, chỉ lanh lợi mặc áo trong, chưa xuống nước đã hắt hơi một cái. Ngươi xem, tội gì phải như thế này? Dương Nhạc vẫn muốn khuyên. Kim Hạ ra dấu im lặng, thực hiện vài động tác làm nóng người đơn giản, lưng dựa vào thành thuyền ngửa người ra, chỉ nghe tiếng bọt nước khẽ vang lên, nàng để nhẹ nhàng lội xuống. Biết nàng bơi tốt, Dương Nhạc không lo, nhưng lại sợ nàng bị đám người trên thuyền của Vương Phương Hưng phát hiện, không khỏi thấp thỏm, luôn lưu ý đến động tĩnh trên chiếc thuyền ấy. Nước sông hơi đục cùng với nắng sớm yếu ớt, ánh sáng dưới nước tối mịt, mờ mờ ảo ảo dập dềnh lay động. Dưới nước, Kim Hạ nhìn xa không quá hai thước, chỉ có thể bơi về phía thuyền của Vương Phương Hưng theo trí nhớ mình. Đường nét của thuyền trạm dần xuất hiện trước mắt. Kim Hạ bơi sang, chậm rãi làm một vòng quanh nó. Không thấy có gì khác thường, mới cập vào thân thuyền dò xét từng ly từng tí, thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước lấy hơi. Dưới đáy thuyền trạm này có vài khoang kính nước. Khoang kính nước, ý trong tên, nghĩa là mỗi khoang đều được bích kính. Dù trong số đấy có một khoang sơ suất ngập nước, thì có thể đảm bảo rằng nước sẽ không rỉ sang các khoang khác, đảm bảo an toàn cho thuyền nước ở mức độ cao nhất. Nếu chỉ có một khoang kính nước bị ngập thì không gây nguy hiểm gì cho thuyền. Chỉ cần đợi thuyền cập bến rồi sửa sang lại là xong. Lúc đến được vị trí của khoang kính nước thứ 5, Kim Hạ phát hiện ra điểm khác lạ. Khoang thuyền này hoàn toàn hở, đưa tay áp vào, thậm chí có thể cảm nhận được nước lưu thông qua khe hở trên thân thuyền. Chính là chỗ này rồi. Kim Hạ giật mình. Cái lũ này, để tránh tai mắt của người đời, mà đang tâm giấu qua sinh thần trong khoang kính nước. Ngồi lên mặt nước hô hấp rồi lại lặn xuống. Vì dưới nước quá tối, nàng không thấy chỗ mở cơ quan, chỉ có thể lấy tay chậm chậm sờ từng tấc một. không có cơ quan. Nàng nhíu mày, hai tay áp lên đáy thuyền thử vặn. Khoang thuyền này không mãi mãi nhúc nhích, nhìn lại thì nó căn bản đã được đóng chết bằng trúc rồi. Đúng là một bọn thô lỗ, thẳng tay đóng chết, không khéo tay hơn được à. Kim Hạ thầm mắng nhiếc, hối hận rằng mình không đem theo dao găm xuống. Giơ chân đạp mạnh vài cú vào vẫn vô dụng. Chẳng còn cách nào khác, nàng định quay về bảo Dương Nhạc vứt dao xuống để bẫy lên. Vừa xoay người đã thấy gần đấy có một bóng đen. Cũng chẳng biết nó ở đó từ khi nào. Nàng nhất thời mơ hồ, không nhìn rõ đấy là vật gì. Nàng dán lưng vào thân thuyền, nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, lòng không khỏi căng thẳng. Nếu kẻ đến là thủ hạ của Vương Phương Hưng thì mình nên đi hay đánh? Không đợi nàng nghĩ ra kế sách ứng đối, bóng đen đó dường như đã biết nàng đang tra xét, rẽ nước tiến đến, mặt mũi dần rõ nét. Không phải là thủ hạ của Vương Phương Hưng, nhưng lại là một người còn khó đối phó hơn, là Lục Dịch. Cả người chìm trong nước càng khiến mặt hắn trông như hàng ngọc, tóc tựa như mực đen. Sao hắn có thể xuống đây? Lẽ nào hắn cũng đoán ra được Rương Hòa sẽ được giấu dưới đáy thuyền? Kim Hạ chưa hiểu kịp, nhưng tình huống đang xảy ra trước mắt không để cho nàng có thể nghĩ tiếp được nữa. Vì Lục Dịch đã bơi về phía nàng. Võ công của Lục Dịch không kém cha hắn là bao. Hai ba ngón nghề khoa tay múa chân của nàng ắt hẳn không phải là đối thủ của hắn. Có đánh chắc chắn cũng đánh không lại. Phóng chừng có chạy cũng trốn không thoát. Lục Bỉnh giao hảo với Nghiêm Tung, hắn đại khái cũng có thể xem như thuộc Nghiêm đảng. Càng là cá mè một lứa với Cừu Lon, đương nhiên không thể nói thật với hắn, nên nghĩ cách thoát thân thì tốt hơn. Lục đại nhân đúng là con người xuất sắc, đi bơi buổi sáng để cường kiện thân thể đấy à? Nàng thầm muốn khách sáo vài câu, vừa mở mồm đã phun ra một chuỗi nịnh bợ. Nhờ thế mới nhớ ra mình đang ở dưới nước, vội vã đưa tay chỉ lên trên, ra hiệu muốn ngồi lên lấy hơi. Không ngờ Lục Dịch đồng ý, nàng hô cả tay và chân bơi lên. Vừa đi được nửa đường thì tay trái cứ như bị gọng sắt kìm lại. Người vừa nghiêng đã bị một lực lớn lôi ngược về. Sau đó nhìn thấy Lục Dịch đang lạnh nhạt nhìn mình. Ục ục ục, nàng khua tay khua chân loạn xạ, ra vẻ ngạt thở đau khổ vô cùng. Lục Dịch hơi nghiêng đầu, thưởng thức màn kịch với vẻ thờ ơ, tay chẳng chút nào thả lỏng. Có vẻ như dù nàng thực sự ngạt thở đến chết cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Hắn bày ra điệu bộ này khiến Kim Hạ chán ngán, đành phải dừng lại trợn mắt với hắn. Đến tận lúc đấy, Lục Dịch mới thả tay nàng ra, bơi đến tấm ván thiền mà Kim Hạ đã thử cạy mở. Quan sát kỹ hai lượt, bất thình lình giáng thẳng một chưởng làm cho Kim Hạ giật thoát mình. Nước gợn sóng cuồn cuộn, ván thuyền nát vụn, một lỗ hổng lớn xuất hiện. Cũng chẳng thấy hắn vận khí chuẩn bị trước, chỉ vỗ đại một cái đã có tác dụng mạnh như vậy. Kim Hạ thầm than trong lòng, xem ra tên này quả thực không dây vào nổi, phải cẩn thận hành sự mà thôi. Lúc ván thuyền bị Lục Dịch lột sạch, cảnh tượng bên trong khoang kính nước thứ 5 lộ rõ trước mắt họ. 8 cái rương đen được làm từ gỗ nhãn xếp ngay ngắn. Lục Dịch đưa tay ra hiệu cho Kim Hạ muốn nàng khiêng rương cùng hắn. Cũng chẳng biết hắn muốn chuyển đóng rương này đến đâu, muốn độc chiếm ư, hay là muốn dùng để trừng trị Vương Phương Hưng một phen. Kim Hạ ngờ vực trong lòng nhưng lại không thể hỏi, chỉ có thể bơi đến khiêng cái rương ở gần mình nhất. Mỗi người vác một rương bơi về, Kim Hạ lề mề ngay sau lưng hắn. Đợi đến khi bơi tới bên cạnh thuyền trạm, Lục Dịch tay vịnh vách thuyền vỗ một cái lấy đà, cả người rẽ nước mà đi, ôm rương nhảy lên thuyền trạm. Chừa lại mỗi Kim Hạ trố mắt nghẹn lời dưới nước. Ngày thường nàng cũng qua lại sơ sài với bọn cẩm y vệ, những tên thùng rỗng kêu to không ít, kẻ có bản lĩnh thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng khỏi phải nói đến loại có thân thủ như tên Lục Dịch này. Cha hắn trưởng thành bên thánh thượng, quan hệ thân thiết, lại là chỉ huy sứ tối cao của cẩm y vệ. Hắn thân là con trai Lục Bỉnh, sống lầu vàng gác tía, ăn ngọc cẩm y mà vẫn có thể nghiêm túc khổ luyện một thân công phu, quả thực rất gian nan. Kim Hạ ôm rương chìm nổi trên mặt nước, rương rất nặng, nàng vác theo đến giờ đã tốn rất nhiều sức, bèn ngửa đầu về gọi Dương Nhạc tới giúp. Một lát sau, Dương Nhạc chưa xuất hiện thì bên trên đã có người ném xuống một sợi thừng. Ngay sau đó, giọng của Lục Dịch vang lên, buộc thừng vào rương. Kim Hạ y lời hắn mà làm. Lục Dịch kéo một cái, rương nảy lên không trung, mang theo bọt nước bay lên thuyền. Sau đó, thừng lại được ném xuống. Sau đó vẫn là giọng của Lục Dịch, chuyển hết các rương còn lại lên đây. Nước ngấm toàn thân rét run, bàn nải trồi lên mặt nước cho gió thổi vài phát, người càng run cầm cập, giờ lại bồi thêm lời của hắn. Kim Hà sững sờ ra rồi thầm chửi rủa. Tiểu gia là người của Lục Phiến Môn, không phải là của Cẩm Y Vệ, dựa vào đâu mà sai khiến ta? Lục Dịch chỉ phân phó một câu như thế rồi im lặng, cũng chẳng thấy bóng hắn đâu. Kim Hà nổi giận ngâm mình trong nước, nghĩ thầm có lẽ tên Lục Dịch này đang đi xối nước nóng hay là thay y sam rồi. Còn mình phải thay hắn dốc sức chạy việc, nóng đầu mà chẳng có chỗ phát tiết. Tận lúc ấy, Dương Nhạc mới nhô đầu ra, bày ra vẻ mặt việc lớn tiêu rồi, kìm giọng hô hoáng. Không xong, lần này chúng ta bị Lục Dịch phát hiện rồi. Nhìn ông anh chất phát lúc nào cũng chậm chạp nửa nhịp này, Kim Hà chẳng hơi đâu mà tức giận nữa với hắn. Ta biết rồi, ngươi trông thấy sợi dây thừng rồi chứ. Ngươi cầm một đầu đi, ta giật ba lần thì ngươi kéo mạnh lên. Dương Nhạc gật gật đầu, nhìn Kim Hà lặn xuống nước. Cũng may sợi dây thừng đủ dài, Kim Hà kéo nó xuống nước buộc vào rương trong khoang kính, chật giật ba cái. Dương Nhạc đứng trên thuyền lại kéo mạnh lên. Nàng chỉ cần nương theo đó mà đỡ, tiết kiệm được kha khá sức. Cứ thế vài lượt chuyển hết rương lên thuyền, Kim Hà mới mệt mỏi trèo lên. Thấy nàng dưới nước lạnh đến nỗi màu trắng bệch, Dương Nhạc vội đưa ngoại bào sang khoác cho nàng. Gió thốc qua, Kim Hà run cầm cập, hắt hơi một tiếng to tướng. Lạnh chết Tiêu gia ta rồi, người nói xem, hắn dựa vào đâu mà sai khiến chúng ta? Chúng ta là Lục Phiến Môn, không phải là bọn thuộc hạ Cẩm Y Vệ của hắn. Kim Kiền được quấn trong ngoại bào, tức tối bất mãn. Tiểu già của ta ơi, người mau về khoang thay y phục khô cái đã. Dương Nhạc dục. Ta lập tức nấu bát canh gừng mang sang cho ngươi, không thì chưa đến Dương Châu đã ngã bệnh rồi. Lục Dịch thay áo xong, chẳng biết thông thả đi ra từ cái xó nào, khóe mắt liếc thấy vẻ thảm hại của Kim Hà, nhưng chẳng thể hiện thái độ gì, chỉ lanh nhạc phân phó. Chuyển hết rương đến khoang của ta. Dứt lời xoay người đi luôn. Hắn đúng là chẳng khách khí gì với chúng ta. Dương Nhạc chỉ biết thốt lên mỗi câu này. Kim Hạ bất mãn lườm hắn, sau đó lại hắt hơi một cái. Rương để ta chuyển. Tiểu gia, người mau đi đi, thay y phục cái đã. Dương Nhạc đuổi nàng. Kim Hạ cũng lạnh đến khó mà chịu nổi, vừa hắt hơi vừa quay về khoang của mình. Chương 8. Tám cái rương gỗ nhãn đen ướt sũng được khiêng vào khoang. Lục Dịch đưa mắt thoáng ước lượng, kích cỡ của chúng y như Kim Hà đã mô tả trước đó. Hắn vừa định bảo Dương Nhạc mở hết các rương ra, nhưng lúc ngước mắt lên là chả thấy bóng của Dương Nhạc đâu nữa. Dương Nhạc vốn muốn nhanh chóng đun canh gừng cho Kim Hà, vừa thả rương xuống, chẳng đợi Lục Dịch lên tiếng sai bảo đã chạy vụt đi. Nếu là Cẩm Y Vệ, hắn chưa lên tiếng, há lại có ai dám động đậy nửa bước. Lục Phiến Môn đúng là vô tổ chức mà. Lục Dịch rút chủy thủ, cài sáp nến bít kín các mép, bổ khóa đồng mở rương ra. Ấm lầu tư bằng bảo thạch nạm vàng, ấm thọ tinh quy hạt và lượng sư tử bằng bạc điểm xuyến ngọc lục bảo, bát cỡ đại trang trí ly hổ bằng ngọc thạch, vân vân. Trong tám cái rương đều là mâm chén bát bằng vàng nguyên chất, trang sức châu báu, vật dụng chế tác bằng bạc, đủ loại đồ bằng ngọc, còn cả gấm vóc như họa. Hắn chỉ liếc qua một thoáng đã biết chúng có giá trị rất lớn. Trong khoang thuyền phía dưới, Kim Hạ đã thay đồ xong, lau sơ mái tóc ướt sũng của mình. Vừa khéo Dương Nhạc cũng đã đun xong canh gừng. Nàng bưng lên uống một hơi cạn sạch, bây giờ mới ấm hơn đôi chút. Hẳn là hắn muốn nuốt trọn đống quà sinh thần ấy rồi. Trút hết sợi gừng còn thừa trong bát vào mồm, nàng đâm chiêu. Không thể nào. Dương Nhạc vẫn thấy vụ này khó có thể xảy ra. Ngươi và ta đã biết chuyện, chúng ta là người của Lục Phiến Môn. Hắn không phải không biết điều đó. Có khi đang tính cách bịt miệng bọn mình lại đấy, Kim Hà đón. Ý người là thế nào? Dương Nhạc đưa tay hôi ngang cổ một cái. Kim Hà phát họa hình dáng của Kim Nguyên Bảo. Chắc sẽ đưa cái này trước, xem chúng ta có thức thời hay không. Nếu không thì hắn sẽ... Tay vạch thật mạnh qua cổ. Dương Nhạc bối rối. Ta thì muốn thức thời rồi đó, nhưng nếu chuyện này đến tai cha, người dám nhận bạc à? Kim Hạ do dự một chút rồi lại ngập ngừng đáp. Vụ quà sinh thần này, lão đầu đã dặn chúng ta không được nhúng tay vào. Cần cái quái gì quan tâm đến việc ai trộm nó chứ? Với chúng ta mà nói, nó rơi vào tay ai thì cũng như nhau cả. Còn nữa, tiểu gia ta ngụp lặn dưới nước lâu như vậy, không có công lao cũng phải có khổ lao. Nhận một ít tiền công thì quá quắt lắm rồi. Đúng rồi, sao hắn biết đường mà lần xuống nước thế? Dương Nhạc nghe thế thì hơi khựng lại, ra vẻ sực nhớ ra chuyện gì đó, sai người đi ra ngoài. Lúc nãy thấy trong bếp có mè đen, ta nấu bánh trâu cho ngươi ăn nhé. Đợi đã. Kim Hạ quát ngăn hắn lại, soi xét một cách ngờ vực. Dương Nhạc bị nàng tia đến mất tự nhiên đành nói. Lúc ngươi vừa lặn xuống, hắn đã xông ra rồi. Ta định lừa hắn, mà hình như cũng lừa trót lọt rồi chứ bộ. Ngươi! Tim hai người đập thình thịch. Ngay lúc ấy, có thuyền phu đến gõ cửa, báo rằng có cẩm y vệ kinh lịch, đại nhân mời họ đến khoang thuyền. Thật sự muốn bịt miệng chúng ta à? Dương Nhạc bất an thốt lên. Hay là ta báo cho cha một tiếng trước đã. Đừng vội, cứ lên đấy thăm dò một chút, sao phải sợ hắn. Kim Hạ kéo Dương Nhạc lên tầng trên, đến trước cửa khoang, gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói lạnh nhạt. Vào đi. Kim Hạ và Dương Nhạc vừa bước vào đã thấy Lục Dịch. Hắn mặc áo suông màu tím nhạt, tóc ướt không buộc cao lên mà túm gọn sau đầu. Đang tựa người vào lưng ghế bành bằng hoàng dương giả trúc, nhíu mày nhìn đống rương dưới đất. Xem kìa, sư tử bà cẩn ngọc. Kim Hà chọc chọc Dương Nhạc, bảo hắn nhìn rương. Dương Nhạc lén liếc vài cái rồi thấp giọng nói với nàng. Ấm kỳ lân có chốt nạm sư tử và bác lệ chi anh vũ bằng vàng. Nhìn sơ thì cái bác ấy dễ cũng phải nặng đến 4-5 lạng đấy. Chắc là thế rồi. Kim Hạ tấm tắc kéo dài giọng. Nhìn hai tên tiểu bổ khoái khẽ rỉ tai nhau mà chẳng có khuôn khép gì. Lục Dịch nhướng mày lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn họ. Hai người các ngươi lén lặn xuống nước là muốn nuốt trộm đống vàng này chứ gì? Kim Hạ ngẩn ra, đống rương rành rành yên vị trong khoang thuyền này. Ý đồ muốn chiếm của hắn bày ra rõ ràng trước mắt. Vậy mà ác nhân còn đòi cáo trạng trước cơ đấy. Dương Nhạc cũng cuống quýt đáp. Tiểu nhân sao dám, đại nhân minh xét, tiểu nhân chỉ vì muốn tra án nên mới xuống nước ạ. Dương bổ đầu có biết hay không? Lục Dịch hỏi tiếp. Kim Hạ đáp nhanh như chớp. Không biết. Biết. Dương Nhạc đáp cùng lúc. Hai người cùng nhìn nhau, còn Lục Dịch thì nhướng cao mày. Biết. Không biết. Họ lại đổi cách nói, cũng lại đồng thanh. Lời vừa buông xuống, Kim Hạ đã giận dữ lườm Dương Nhạc một cái. Ý là ngươi sửa lời làm gì? Thường ngày thấy huynh lanh lẹ thế đâu. Sau đó chán nản vỗ trán. Thấy hai người tự loạn đội hình, ánh mắt của Lục Dịch nhìn họ tăng thêm phần thỏa mãn, lại hỏi. Các ngươi làm thế nào biết được đống rương này được giấu dưới nước? Ngươi nói xem. Hắn chỉ vào Dương Nhạc. À thì... Dương Nhạc bị áp chế bởi tội danh hắn gán cho lúc nãy, vẫn chưa tỉnh ra. Là trên mấy cái rương đó có sáp nến. Không, là trên mặt đất đầy sáp mới đúng. Là cả mấy dấu vết kia nữa. Là thế đấy. Sau đó bọn ta mới đón ra. Nếu bảo Lục Dịch còn miễn cưỡng lắng nghe cho hết phần đầu, thì tới khi nghe đến chữ đoán, hắn chẳng thể chịu đựng được nổi nữa, đưa tay ra hiệu cho Dương Nhạc dừng lại. Sau đó hắn nhìn sang Kim Hạ. Ngươi nói đi. Kim Hạ thả lỏng tay. Thực ra chỉ là đoán mò thôi, chẳng ngờ lại mai như thế. Vậy mà lại tìm được. Hóa ra là như thế. Lục Dịch gật đầu, mặt không để lộ chút cảm xúc nào. Vậy chi bằng các ngươi đoán thêm một lần nữa, đoán xem ta có đóng các ngươi vào rương rồi dìm xuống sông hay không. Kinh lịch đại nhân quả rất thích nói đùa. Kim Hạ cười khang hai tiếng, thấy ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Lục Dịch, đành đáp lời thành thật. Thứ nhất, quân sĩ bị hôn mê không bởi mê hương mà là uống phải mông hãng dược. Trong khoang để lại rất nhiều vết ủng. Quan sát đặc điểm của dấu vết, ta có thể thấy đấy là dấu vết mà bọn họ tạo ra. Ít nhất cũng phải 6 người. Ấy là còn chưa tính tới người đứng canh chừng. Thứ hai, nếu rương được dời ra khỏi thuyền thì thuyền sẽ nhẹ đi. Nhưng từ hôm qua đổ lại đến bây giờ, độ nổi của thuyền vẫn chưa thay đổi. Thứ ba, từ vết sáp dưới sàn khoang thì có thể đoán được họ đã sử dụng một lượng lớn sáp nến. Nếu chỉ dùng để chống ẩm thì chẳng cần nhiều đến như vậy. Vậy nên ta đoán rằng đấy hẳn là chuẩn bị cho việc dìm rương xuống nước. Ngươi đã suy luận được như vậy mà lại dụng tâm giấu giếm, còn bảo là không có ý đồ chiếm làm của riêng nữa à? Lục Dịch chậm rãi buông lời. Vương Phương Hưng là thuộc hạ của ngài ấy, tự có suy nghĩ riêng của mình, ta đương nhiên không tiện ra mặt góp lời rồi. Kim Hạ cười bỡ đỡ, lại nói bọn ta chẳng cách nào khẳng định số rương ấy được giấu dưới nước, thế nên muốn thấy rồi mới báo cho đại nhân. Nửa câu sau của nàng, Lục Dịch rõ ràng không tin. Hắn nhấc chén trà lên nhấp môi, nhớ lại lời nói và cử chỉ của Dương Phương Hưng. Vẻ hoảng hốt lo sợ của gã không giống giả vờ. Về phần người bên cạnh, vẻ mặt của tên quan kỳ bài kia và lũ quân sĩ của hắn, cướp và sinh thần không phải là chuyện nhỏ. Kẻ có thể làm vụ này không phải hạng tiểu tốt, ít nhất cũng phải là tiểu đầu một trong quân, vậy mới có thể có uy tín xúi dục người khác cùng gây án. Trà vẫn chưa cạn mà Lục Dịch đã sáng tỏ. Hắn buông chén trà xuống, tay chỉ Dương Nhạc. Người đi mời Vương Phương Hưng và tên quan kỳ bài đến đây. Dương Nhạc sững sờ, cũng chẳng dám cãi lại, vội vã bước ra. Gọi chúng đến, lẽ nào Lục Dịch muốn trả quà lại cho hắn? Kim Hạ nhất thời chẳng biết tính toán thế nào. Bây giờ Lục Dịch lại nói tiếp. Ta nhớ không lầm thì hai người các ngươi trở về đã bẩm báo với Dương Bổ Đầu, sau đó mới xuống nước dò thám, đúng không? Đã bị hắn nhìn thấu, Kim Hạ không thể phản bác nữa, đành phải gật đầu. Các ngươi bẩm báo chi tiết lại cho Dương Bổ Đầu về tình hình trong khoang thuyền, rồi phải không nào? Kim Hạ cảnh giác nhìn hắn, trả lời qua lo. Chỉ nói sơ sơ thôi ạ. Vậy nên Dương Bổ Đầu biết kẻ trộm là người trên thuyền? Ông ấy không biết, ta vẫn chưa báo cáo lập luận của mình cho ông. Nàng vốn biết bản lĩnh khiến đất bằng gợn ba tầng sóng của Cẩm Y Vệ, để tránh việc hắn gán tội danh, có ý đồ chiếm đoạt quà sinh thần làm của riêng cho Dương Trình Vạn. Kim Hạ dứt khoát ôm hết mọi chuyện vào mình. Là do ta nhất thời hiếu kỳ, kiên quyết đòi xuống dưới kia để điều tra. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ hoàng dương trơn nhẵn. Lục Dịch khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, cả buổi sau mới hỏi. Ngươi thân là bổ khoái, sao lại đến chợ đêm bài sạp? Đấy là sạp của mẹ ta, hôm ấy mẹ không khỏe nên ta ra giúp. Kim Hạ chẳng hiểu vì sao hắn tự dưng hỏi chuyện này. Lục Dịch gật đầu nói. Xem ra thì gia cảnh nhà ngươi cũng không dư giả gì. Chẳng trách mẹ ngươi lại muốn gả ngươi cho Dịch gia để tiết kiệm tiền học. Ngài nghe lén bọn ta à? Chuyện mất mặt thế lại bị hắn nghe được. Kim Hạ nghẹn lời trố mắt, mặt đỏ lên. Lục Dịch không nổi nóng nói tiếp. Nên ngươi xuống dưới nước, thực ra là muốn hốt một vố. Dù không ôm trọn được chuyến này, nhưng lấy vài món cũng đã quá đủ. Hắn nói không sai, nhìn đống bảo vật trong rương kìa, chỉ tiện tay trộm cái ấm kỳ lân kia thôi, nhà đã không phải sống túng thiếu nữa. Kim Hạ đi chuyến này, ngoài việc xả giận ra, còn quả thực cũng đã nghĩ đến chuyện lấy một ít. Giờ đây bị hắn đoán trúng, nàng trợn mắt nhìn hắn, sau một lát thì bỏ cuộc. Đại nhân minh giám, thì chức vẫn chưa lấy món gì cả, rương vẫn ở chỗ ngài đây. Vận may của ngươi quả thật không tồi, hắn lạnh nhạt đáp. Kim Hạ thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám nổi nóng, cũng chẳng dám hó hé gì. Tiểu già già ta từ sớm tinh mơ đã lặn xuống nước cực khổ nửa ngày, thế mà vẫn chẳng vớ bở nổi, suýt nữa đã bị ngươi gán cho cái tội đồ ý trộm quà sinh thần, vậy mà còn bảo ta may mắn ư? Người may, cả nhà ngươi mới may đấy. Tiếng bước chân vang lên ngoài khoang. Dương Nhạc đưa Vương Phương Hưng và quan kỳ bài lần lượt tiến vào. Đây Vương Phương Hưng vừa vào đã thấy 8 cái rương đen bằng gỗ nhãn ướt sũng nước được xếp ngay ngắn dưới sàn. Lục Dịch đứng dậy chắp tay nói. Lúc nãy vừa tìm thấy, chẳng hay đây có phải là rương đựng quà sinh thần mà thuyền ngài đã đánh mất không? Đúng rồi. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Vương Phương Hưng nhất thời quên cả lễ độ, bước thẳng tiến đến kiểm tra thọ lễ trong rương. Cùng lúc ấy, Lục Dịch phất tay ra hiệu, ý rằng Kim Hạ và Dương Nhạc đã có thể lui ra rồi. Kim Hạ vốn định xem kịch hay, bèn lén đánh nửa vòng lớn, ngoảnh trở về ngồi xổm dưới cửa sổ khoang thuyền nghe chuyện. Dương Nhạc đưa tay ra hiệu, ý bảo nàng xuống tầng cùng mình. Kim Hạ không chịu, trái lại còn kéo hắn ở lại nghe lén. Bên trong khoang, Vương Phương Hưng thấy đồ vàng vật bạc, trang sức châu bảo, gấm vóc như họa đều còn ở đấy thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người mừng rỡ nói với Lục Dịch. Tìm thấy đống rương này ở đâu vậy? Chính trên quý thuyền. Trên thuyền của bọn ta? Vương Phương Hưng khó hiểu. Rương được giấu dưới khoang kính nước của thuyền. Về phần giấu bằng cách nào thì ta nghĩ ngài nên hỏi quan kỳ bài của mình rồi. Tuy Lục Dịch đang cười nhưng ánh mắt là sắc bén như đao, vẫn luôn nhìn thẳng tên quan kỳ bài mặt đen đứng chết sau lưng của Vương Phương Hưng. Vương Phương Hưng bỗng ngoái đầu, chẳng tài nào tin được. Xà Tu Trúc. Quan kỳ bài mặt đen được gọi là Xà Tu Trúc kia nghiêm người đứng đấy, ngực phập phồng lên xuống, chỉ dương mắt trừng Lục Dịch. Kim Hạ không biết tại sao Lục Dịch biết chuyện này là do Xà Tu Trúc làm, đang liều mình nhõm người dậy nhìn tên quan kỳ bài ấy. Gã cao 7 thước có dư, vì hàng năm phơi mình nơi biên tái nên chỗ da lộ ra đều ngăm đen thô ráp, nhưng khớp xương tai lại to, xem ra là đã lao động hoặc luyện võ một thời gian dài. Chương 9. Đại nhân minh xét. Kinh ngạc trong chốc lát, Xà Tu Trúc nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với Vương Phương Hưng. Chuyện này ti chứ không biết gì cả, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Ngươi cho người dùng đống sáp đèn cày này bịch lại đúng chứ? Lục Dịch hỏi. Cái này là để chống ẩm. Xà Tu Trúc vẫn nói như cũ. Thế này, Lục Dịch cười nhạt chậm rãi nói. Bởi vì đêm qua không quen ngủ trên thuyền, nửa đêm ta đi lại lại trên khoang thuyền một chút. Ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì? Hai mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt của Xà Tu Trúc rất khó coi, hồi lâu vẫn nói không nên lời. Vương Phương Hưng đã hiểu ra toàn bộ, giơ tay lên chưởng một phát, rồi lấy chân đạp hắn một cách tàn nhẫn. Thật không ngờ tên khốn kiếp người lại lòng thâm dạ hiểm như vậy, lão tử suýt bị ngươi hại chết. Hòa sinh thần của tướng quân ngươi cũng dám động đến, muốn chết lắm sao? Xà Tu Trúc vốn cường tráng, bề ngoài thịt da dày dặn, bị hai đòn chưởng này toàn thân không bị lung lay một chút nào, tức giận trợn mắt nhìn Vương Phương Hưng. Bởi khí huyết dâng trào, da mặt hắn vốn đen thui cũng lờ mờ hiện ra sắc đỏ. Ta làm đấy thì sao? Hắn thẳng thắn nói, ném đào xuống đất không hề sợ hãi. Chuyện này là do một mình ta gây nên, không có liên quan gì tới những người khác nữa. Muốn giết muốn chém tùy các ngươi. Ngươi? Vương Phương Hưng nổi giận đùng đùng. Ngươi theo ta hơn 8 năm, ta chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi phải làm chuyện này, đẩy ta vào dầu sôi lửa bỏng? Công phu của Xà Tu Trúc rất giỏi, tính tình lại cương trực nên rất được tín nhiệm. Ở dưới quyền của Vương Phương Hưng nhiều năm, mặc dù hôm nay gây chuyện, sao có thể nhất thời xuống tay giết hắn được? Ta biết ngươi sợ ta làm liên lụy ngươi, khiến không thể ăn nói với tên họ Cừu kia. Ngươi chỉ có thể cắt chức ta, giao nộp ta cho hắn. Ta không còn gia đình, không còn gì vướng bận nữa, chết cũng dứt khoát hơn, khỏi phải sống một đời uất ức. Xà Tu Trúc nói. Kim Hạ nghe hắn nói vậy, âm thầm bật ngón tay cái. Người này vẫn là một hán tử đấy. Thân là quan kỳ bài, lại được Vương Phương Hưng xem trọng, sao lại uất ức? Ngươi nói thử xem. Lục Dịch ngồi trên ghế vô cùng hứng thú. Nếu là khi khác, khi Cẩm Y vệ đang đứng trước mặt hắn, Xà Tu Trúc tất nhiên sẽ nói năng kính kẻ cẩn thận. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã sớm mặc kệ chuyện sinh tử, bèn cười nhạt nói. Ta là kẻ thô lỗ, không hiểu những thứ vòng vo trên triều đình. Nhưng các ngươi ra biên giới mà xem, tên họ Cừu kia xứng đáng làm tướng quân sao? Hắn dám xuất binh không? Tăng tướng quân năm đó uy phong biết bao, lại bị tên họ Cừu kia hại chết. Tăng tướng quân? Kim Hạ cố gắng hồi tưởng. Dương Nhạc lặng lẽ nhắc nhở nàng. Tăng Tiễn. Tăng Tiễn là nhà tri thức, người Chiết Giang Đài Châu, Gia Tĩnh năm thứ 8 đậu tiến sĩ, Gia Tĩnh năm 25 thăng chức binh bộ thị lang tổng đốc Thiểm Tây của 3 vùng quân sự, Gia Tĩnh năm 27 Cừu Loan thượng thư vu cáo hãm hại Tăng Tiễn bại trận không báo, ăn bớt quân lương, hối lộ thủ lĩnh của thành. Tháng 10 Tăng Tiễn bị xử trảm, vợ bị lưu đày 2000 dặm. Lúc chết trong nhà không còn của cải gì, chỉ để lại lời trăn trối, một lòng tận trung vì quốc. Thì ra hắn cướp bộ hòa sinh thần để thay Tăng tướng quân báo thù, thật là nghĩa khí. Kim Hạ thấp giọng ngầm ca ngợi, hảo cảm với Xà Tu Trúc tăng lên gấp bội. Bên trong khoang thiền, Lục Dịch hờ hững lướt mắt qua cửa sổ, tiếp tục hỏi Xà Tu Trúc. Nói như vậy, ngươi vốn là người dưới trướng của Tăng Tiễn, lần này cướp lấy quà sinh thần để xả giận cho Tăng Tiễn. Ta không phải là loại người chỉ biết thù riêng, Sa Tu Trúc bực tức nói. Chỉ vì tên họ Cừu kia sợ địch như sợ hổ, chỉ biết chém người bừa bãi, đám người dưới trướng như ta cảm thấy uất ức, chẳng bằng cách đánh nhau một trận với người Thác Đát, chết còn sung sướng hơn. Vương Phương Hưng nghe được đến đây, mi mắt dần rũ xuống, yên lặng không nói. Kim Hạ che miệng cười khẽ, kề tai của Dương Nhạc nói nhỏ. Thảo nào, tình thắng trận cứ đến liên tục. Hóa ra là vì Cù Loan Thượng Thư không những vơ vét tiền bạc mà còn chém đầu bừa bãi. Ngươi định chuẩn bị xử lý hòa sinh thần này thế nào? Lục Dịch lại hỏi. Sa Tu Trúc nhìn hắn khinh thường nói. Dù ta có nói, ngươi cũng sẽ không tin ta. Lục Dịch không nhanh không chậm nói. Tin hoặc không tin là do ta, nói một chút cũng không sao. 2 tháng trước, dân làng ta bị bọn chúng cướp bóc. Dân chúng đến chỗ ở cũng không còn, rét như băng, chết đói bệnh tật. Ta muốn cướp rương quà sinh thần này để phân phát cho bọn họ, xem như là bọn ta nợ họ. Lục Dịch quả nhiên cười lạnh nói. Lý do này quang minh chính đại đấy. Chỉ sợ khi quà sinh thần đến tay, mắt thấy vàng bạc ngọc quý 10 đời cũng không kiếm được, lại không nỡ bỏ tay. Đời này của ta chỉ mong vui vẻ, không vì tiền tài. Sa Tu Trúc thấy Lục Dịch chỉ muốn gặn hỏi, không nhịn được bèn liền dứt khoát đứng dậy. Muốn giết thì cứ giết, muốn lăn trì thì cứ lăn trì, đừng có nói lại nhảy nữa. Đối với hành vi của Cù Loan Thượng Thư, Vương Phương Hưng sao có thể không biết. Chẳng qua hắn đã làm quan nhiều năm, chốn quan trường thịnh suy, tâm huyết bảo vệ đất nước sớm bị tiêu tan mất. Hắn gần như lãnh cảm khi nhìn nạn dân sống lang thang đói rét khổ cực, vậy mà không thể hiểu rõ những uất ức mà nhục nhã trong lòng tên thuộc hạ trầm tĩnh này. Hắn nhất định có đồng bọn, đợi ta mang hắn về thuyền từ từ thẩm vấn. Lục đại nhân, lần này nhờ có ngài mới tìm lại được quà sinh thần, sau khi trở về ta nhất định sẽ bẩm báo với đại tướng quân. Vương Phương Hưng cố ý đá chân của Sa Tu Trúc. Muốn chết không dễ đâu. Đợi đã. Lục Dịch đứng dậy, đứng trước mặt của Vương Phương Hưng, dứt khoát nói. Tham tướng đại nhân, thứ lỗi cho ta mạo phạm, người này không thể mang đi. Vì sao? Vương Phương Hưng nhìn hắn, bắt đầu hối hận. Chuyện này không nên kinh động đến Lục Dịch, kinh động đến Cẩm Y vệ, quả thực phiền toái. Lục Dịch cười lạnh một tiếng không đáp, ngược lại hỏi. Tham tướng đại nhân, vừa rồi hắn nói cựu tướng quân giết người bừa bãi, ngài cũng không phản bác, chẳng lẽ đó là sự thật? Vương Phương Hưng giật thót, như mới nằm mơ tỉnh dậy, đã bị người ta nắm thớp, nhanh chóng nói. Không, dĩ nhiên không phải là thật, hoàn toàn sằng bậy. Lục Dịch gật đầu, lạnh như băng nhưng vẫn không thất lễ nói. Việc này quan trọng, không thể xem thường. Thân là Cẩm Y vệ, đây là trách nhiệm của ta, cần mang hắn trở về thẩm vấn rõ ràng, mong tham tướng đại nhân thông cảm. Việc này, Vương Phương Hưng biết rõ tác phong hành xử của Cẩm Y vệ, đành lùi một bước nói. Nếu đã như vậy thì ta sai người mang những rương quà này về thuyền vậy. Đợi đã, Lục Dịch lại nói. Quà sinh thần này ngài cũng không thể mang đi. Lần này Vương Phương Hưng quả thật nổi giận, bắt đầu tranh cãi, cao giọng nói. Lục Dịch, ngài không nên ép người quá đáng. Dưới ngoài cửa sổ, nghe tiếng cãi vã bên trong liền đứng dậy. Kim Hà hết sức nôn nóng, dùng sức kéo ống tay của Dương Nhạc, thấp giọng nói. Phải nói là Cẩm Y vệ to gan, muốn chiếm hết quà sinh thần một cách trắng trợn mới đúng. Người nói xem, hắn gọi Vương Phương Hưng đến làm gì, có phải là cố ý chọc tức hắn sao? Dương Nhạc cũng nghĩ không thông, ra dấu bảo Kim Hạ đừng nên lên tiếng, tiếp tục nghe động tĩnh bên trong. Bức hút xuân thảo này ở kinh thành bán bao nhiêu tiền, ngài có biết không? Lục Dịch chả buồn cãi với hắn, tự tay lấy từ trong rương ra một đống tranh, ung dung vạch ra tự mình thưởng thức. Vương Phương Hưng nhất thời cứng họng. Việc này, Chân Thảo Thiên Văn của Trần Đại Kiến, Nam Nhạc Đồ của Ngô Đích Tử. Lục Dịch tiện tay cầm lên, tấm tắc thở dài nói. Ở đây còn có bài thơ của Tống Huy Tông sao? Nếu ta nhớ không lầm, thứ này vốn là đồ trong cung. Sằng bậy, thứ này sao có thể là đồ trong cung? Vương Phương Hưng tuy lớn tiếng nhưng trong lòng lại chột dạ. Điều tra rõ việc này cũng là vì lo nghĩ cho thanh danh của tướng quân. Lục Dịch hơi nghiêng người về phía Vương Phương Hưng, giọng nói thay đổi. Theo ta biết, lần trước cựu tướng quân vào kinh vì được thánh thượng ân sủng nên nói năng bất kính với đại học sĩ. Nay vùng biên cương vô cùng hỗn loạn, thánh thượng đã không vui, chắc hẳn đạo lý này tham tướng đại nhân có thể hiểu rõ. Giọng nói của hắn tưởng chừng như êm ái, nhưng lời này với Vương Phương Hưng như sấm sét đánh thẳng vào đầu, nói không nên lời. Đại học sĩ trong lời của Lục Dịch chính là Nghiêm Tung. Năm đó Cừu Loan được một tay Nghiêm Tung đề bạt, ngược lại lại đắc tội với Nghiêm Tung. Nói biên giới hỗn loạn là đã giảm nhẹ, thánh thượng không vui là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó trong triều không ai bảo vệ Cừu Loan, cắt chức điều tra cũng là kết quả tất yếu. Lần này tâm tư trong lòng của Vương Phương Hưng bị Lục Dịch dò xét ra cả. Hắn liền ra quyết định, lập tức chắp tay về phía Lục Dịch hùng hồ nói. Lục đại nhân nói chí phải, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ. Nếu cần ta trợ giúp, xin cứ việc phân phó. Kim Hạ dưới ngoài cửa sổ không nghe rõ Lục Dịch kề tai của Vương Phương Hưng nói gì. Chỉ nghe Vương Phương Hưng đột nhiên thoải mái đồng ý. Trong lòng ngờ vực, nhìn sang Dương Nhạc. Dương Nhạc cũng không hiểu, chỉ có thể nhún nhún vai. Đa tạ tham tướng đại nhân. Bên trong khoang thiền, Lục Dịch nói. Vậy ta xin cáo từ trước. Vương Phương Hưng vốn muốn xoay người, thấy Sa Tu Trúc bên cạnh, vẫn không nhịn được mà nói với Lục Dịch. Hắn đi theo ta nhiều năm, lần này gây ra đại họa, nhưng cũng là một hán tử. Mong Lục đại nhân có thể nể mặt ta, bớt đi ba phần cực hình, ta sẽ cảm kích vô cùng. Chỉ cần hắn thành thật, ta tất không làm khó dễ hắn. Lục Dịch nói. Sa Tu Trúc ở bên cạnh, vội vàng nói với Vương Phương Hưng. Huynh đệ của ta, an phận thủ thường, chuyện này không liên quan đến họ. Mong đại nhân đừng gây khó dễ cho họ. Vương Phương Hưng nhìn hắn, một lát sau không nói gì, chỉ thở dài đi thẳng ra khoang thuyền. Lục Dịch lạnh nhạt nhìn Sa Tu Trúc, trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Nhìn cái gì? Ta hiểu hết cực hình của các người. Người muốn đánh cứ đánh, chẳng cần ân huệ hay nể mặt ai. Đánh cho lão tử chết đi. Sa Tu Trúc trợn mắt nhìn hắn nói. Mấy lời vừa rồi ta cũng đã nghe hết. Ngươi cũng chỉ là con chó của Nghiêm Tung thôi, tỏ vẻ cái gì, đồ nam sủng. Ngoài cửa sổ, Kim Hạ nghe vậy thì cười thầm. Nghĩ lại tướng mạo của Lục Dịch quả thật tuấn tú, trông cũng như công tử bột. Chẳng qua suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh lùng, điệu bộ, hành sự khiến người ta chán ghét. Dương Nhạc nghe xong, không ngừng lắc đầu. Tên hán tử kia thật là lỗ mãng, mắng Lục Dịch không biết điều. Đến cả Nghiêm Tung bị hắn mắng luôn một thể, hắn muốn chết hay sao? Lục Dịch vẫn không tức giận, thờ ơ nói. Thật ra đêm qua ta sớm đã ngủ rồi, đến khi các ngươi lên thiền lục soát, ta đã ngủ được một tuần hương. Sa Tu Trúc ngây người ra, rồi lại giận dữ như vừa mới tỉnh mộng. Ngươi dám gạt ta sao? Sao có thể? Sao ngươi biết được nơi cất giấu Hoa Sinh Thần? Làm sao ta biết được? Ngươi không cần biết. Lục Dịch cười nhạt. Đem Hòa Sinh Thần giấu dưới khoang kính nước của thuyền, chủ ý này ngươi không thể nghĩ ra. Nói lại. Chỉ có một mình ta nghĩ ra. Chỉ sau một phút giây ngắn ngủi trôi qua, Kim Hạ và Dương Nhạc ngoài khoang thuyền nghe thấy tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Hai người đều giật mình một cái, theo phản xạ đứng lên nhìn vào trong. Sa Tu Trúc đau khổ ngã xuống đất, hai tay ôm gối, mặt méo mó vì vết thương lớn bên trên. Lục Dịch dửng dưng đứng đó nhìn hai người bọn họ, tự hồ như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Phần 3 mình xin phép khép lại ở đây. Các bạn hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.